Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chặt rừng trúc a. Chặt rừng trúc liền lĩnh ngộ kiếm ý. Hạ An cổ quái nhìn xem Lý Tư. Quả thực rất bội phục Lý Tư ra mặt độ dày. Như thế lúng túng một việc, Lý Tư phảng phất tựa như là làm một kiện đại sự. Bất quá nhìn xem Lý Tư nhãn thần, Hạ An đột nhiên mở miệng, quyết định, đi Vạn Sơn. Lý Tư gật đầu, trời phạt khó khăn, thế nhưng là thiên địa có một chút hy vọng sống. Hắn muốn đi bắt giữ cái này một chút hy vọng sống. Hạ An đồng dạng gật đầu, Lý Tư cụ thể cái gì tình huống, hắn không quá rõ ràng. Thế nhưng là Vạn Sơn lại hẳn là Lý Tư tương lai chỗ. Dù sao, ở nơi đó là tu luyện rực rỡ nhất địa phương. Có lẽ có thể giải quyết Lý Tư một chút tình huống. Lấy ứng đối cái kia không biết khi nào sẽ hàng lâm xuống trời phạt. Nhường Trần Chính đưa ngươi nhập Vạn Sơn đi. Cái khác không nói. Bảo trọng, Hạ An lắc đầu. Lý Tư cùng quỷ diện không đồng dạng. Người mặt quỷ bản thân thực lực cường hoành. Thế nhưng là Lý Tư nhìn xem tại ngộ đạo trên tấm bia đá khắc chữ liền biết rõ. Cái này Tráng Hà nhất phẩm, tuyệt đối là giả, nghiêm túc tới nói, Lý Tư tu luyện phương hướng, tuyệt đối không phải thực lực. Về phần là cái gì, Lý Tư không nói, hắn cũng không sẽ hỏi. Lý Tư nhìn thoáng qua Trần Chính, lại liếc mắt nhìn Hạ An, không nói gì thêm, khẽ gật đầu, muốn ta Lý Tư mệnh. Không có đơn giản như vậy, ta hy vọng ngươi có thể còn sống sót, bằng không, ta chỉ có thể trở thành tại ngươi mộ phần nhảy nam nhân. Lý Tư mới mở miệng, Hạ An liền không quá vui lòng. Lý Tư nhóm người này, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ấn đường như thế chi đen, thế mà còn muốn đứng hắn mộ phần nhảy. Cái này ti em liền rất quá mức, không chút do dự hồi trở lại oán giận trở về. Nói đùa, trời phạt có thể muốn mạng của ta. Ta mới là cái kia tại ngươi mộ phần nhảy disco nam nhân. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Nhảy, địch tuyệt đối là ta. Lý Tư mặc dù không biết rõ nhảy disco là có ý gì, nhưng là hắn đối mặt với Hạ An, làm sao có thể chịu thua. Không nói hai lời, thốt ra, muốn cái gì mộ phần. Vẽ thành tròn, chúc ngươi an nghỉ. Hạ An luận oán giận người, chưa từng có phục qua ai, làm sao có thể chịu thua, chết tuyệt đối là ngươi. Lý Tư cũng không nhận sợ, mà Lý Tư cùng Hạ An một màn này, đem tất cả mọi người xem ngây người. Hà Tấn Đông phảng phất thứ một ngày nhận biết tộc trưởng, mà Cẩm Sắt cũng là khóe miệng có chút co rúm, hiển nhiên là bị một màn này cho kích thích. Bất quá, còn tốt chính là hai người đều là cách cục lớn người. Tại oán giận một lúc sau, cũng là từ cảm giác có hại hình tượng, không hẹn mà cùng ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đem lời lôi trở lại chủ đề, làm cho tất cả mọi người cảm giác cũng tình cảnh vừa nãy. Có phải hay không ảo giác của mình? Hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Hạ An cùng Lý Tư làm bộ sự tình gì cũng không có phát sinh. Vậy được, ta sẽ không tiễn ngươi. Trần Chính dẫn ngươi từ cửa hông ly khai. Bảo trọng, ngươi đừng chết là được. Ta sẽ còn trở lại, Lý Tư nói xong. Hướng cửa hông đi đến. Hạ An lần này không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn xem. Trần Chính mặc dù thụ kiếm thương, nhưng là cũng không có vấn đề quá lớn. Khôi phục rất nhanh, đã kéo màn. Thực lực mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng là Tráng Hà bát phẩm chiến lực, vẫn là có thể bảo trì. Nếu như không phải đả thương ngũ tạng lục phủ, giống như vậy ngoại thương, tu sĩ tốc độ khôi phục, quả thực xem Hạ An đều có chút ngốc, tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh nại, thế gian không ta như vậy người. Một thanh âm, Lý Tư đi, Hạ An không có đưa ra Hà Phủ, Trần Chính cùng Lý Tư không nói một lời hướng phía Vạn Sơn phương hướng mà đi. Thế nhưng là vừa mới ra Đại Hạ Quốc Đô, Lý Tư lại đột nhiên tại trên quan đạo ngừng lại, yên lặng nhìn xem Đại Hạ Quốc Đô. Bảo trọng, Lý Tư nhìn xem Đại Hạ Quốc Đô phương hướng, nói nhỏ thì thào. Trần Chính ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Tư. Nói thật, Lúc trước hắn cũng không cho rằng Lý Tư cùng Hạ An quan hệ tốt bao nhiêu. Thế nhưng là một màn trước mắt, lại là nhường hắn có chút không hiểu. Có phải là kỳ quái hay không quan hệ giữa chúng ta? Lý Tư yên lặng nhìn xem Đại Hạ Quốc Đô. Đột nhiên quay đầu mở miệng, nhường Trần Chính ngẩn ra một cái. Gật đầu, cũng địch cũng bạn, Diệc Sư cũng đồ. Không có hắn, liền không có ta hôm nay. Hắn sẽ không hại ta, ta cũng sẽ không hại hắn. Chỉ là lẫn nhau thấy ngứa mắt, quyết một cái thắng bại. Đi thôi, nhóm chúng ta nhanh một chút đến Vạn Sơn. Người cũng sớm đi hồi trở lại Đại Hạ. Lý Tư lát nữa nhìn thoáng qua Trần Chính. Hiện tại Lý Tư ánh mắt bên trong thanh tịnh, ngược lại để Trần Chính hoàn toàn ngẩn người. Có chút tự hiểu không phải giống như gật đầu. Người nhất định phải nhanh. Trần Chính nghiêm túc mở miệng. Ân, đi. Trần Chính thuận tay một chảo Lý Tư cổ áo. Tựa như là lão ưng bắt tiểu kê. Sau đó đằng không mà lên. Phi không mà lên. Hóa thành một đạo trường hồng. Quy, cho ta chút mặt mũi. Bắt bả vai. Bả vai ách quen thuộc. Trần Chính nói tay vừa lộn. Đổi một cái tay bắt lấy Lý Tư bả vai. Hướng phía Vạn Sơn bay đi. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Gia, Lý Tư đi, rời đi rất đột nhiên. Có thể Hạ An lại cảm thấy, không phải rất đột nhiên. Hiển nhiên hẳn là Lý Tư bởi vì đột phá cảm nhận được cái gì. Lúc này mới sinh ra ý nghĩ rời đi. Kia thế nhưng là trời phạt, không phải A Miêu A Cẩu. Dù là chính là hắn, cũng không dám có bất luận cái gì khinh thị. Hạ An lắc đầu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lý Tư ly khai, ngược lại để hắn có chút lo được lo mất. Có thể lúc này, lại là một trận huyền ảo khí tức xuất hiện. Nhưng hắn ánh mắt có chút ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía ngay tại rừng trúc. Kiếm ý, là ai tại lĩnh ngộ? Hạ An mắt sáng lên. Cái này rõ ràng chính là kiếm ý. Lúc trước hắn cảm thụ qua. Cái này khiến thân hình hắn khẽ động. Nhảy lên rơi vào hiểu nói bia trước. Rừng trúc. Đột nhiên, đồng dạng phảng phất cảm ứng được cái gì. Cuồng phong gào thét, Hà Tấn Đông có chút không biết làm sao nhìn xem. Thân hình không tự chủ thối lui ra khỏi trong rừng trúc. Đây là muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể đây là cái gì kiếm ý? Hà Chấn Nam làm người từng trải. Nhìn trước mắt hết thảy. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là cảm nhận được cái này một cỗ huyền ảo khí tức về sau. Hắn đột nhiên ngẩn người. Cái này khí tức bên trong có cuồng bạo, hắc ám, bạo ngược không gì sánh được. Hủy diệt kiếm ý. Hạ An ánh mắt rơi vào cẩm sắt trên thân. Kiếm ý này tại lúc ban đầu lựa chọn kiếm ý thời điểm, hắn cảm thụ qua. Chỉ bất quá, hắn lúc ấy vì cách cục lựa chọn cô độc, hủy diệt kiếm ý. Liền lấy sức chiến đấu tới nói, tuyệt đối là có thể xếp 5 vị trí đầu tồn tại. Kia bạo ngược không gì sánh được khí tức, nhưng hắn nhìn xem cẩm sắt có chút thân thể gầy yếu. Quả thực có chút không quá ghép đôi, có thể bên cạnh một thanh âm, trong nháy mắt nhường Hạ An sắc mặt tối sầm. Chặt rừng trúc a, chặt rừng trúc liền lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Chấn Nam tự lẩm bẩm, nhường Hạ An ánh mắt toát ra một tia im lặng nhìn về phía cái này lão tộc trưởng. Nói thật, dù là chính là không có măng. Hắn cũng nghĩ một bàn tay hô đi lên. Cái này nói là ai lời nói? Bất quá, Hạ An cũng không có ngẩn người. Một nháy mắt liền đem kiếm đạo tăng thêm cho cẩm sát. Mà một cử động kia, cũng làm cho cẩm sát kia hủy diệt khí tức càng ngày càng mạnh. Tích lũy càng lúc càng nhanh. Xem như xong đây hết thảy về sau. Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào trong rừng trúc kia một đạo gầy yếu bóng người. Cả người trên thân thể như ẩn như hiện hắc ám. Nhường Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Hủy diệt, cái thế giới này tàn khốc. Hắn đã sớm cảm thụ qua. Mà Ngụy Hoành một chuyện, nhường hắn chân chính cảm nhận được. Cái thế giới này xa xa so trong tưởng tượng tàn khốc hơn. Cẩm sắt có thể lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Có thể thấy được mối hận trong lòng sâu bao nhiêu. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra chỉ là Ngụy Hoành nhất thời khoái ý. Dù là hiện tại Ngụy Hoành đã chết, có thể đối cẩm sắt tạo thành tổn thương, lại không thể đền bù.